Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 9 Trần Bắc Thánh khủng bố, Tiểu Kim mang theo Bạch Lâm, ở Bạch Lâm chỉ huy rơi xuống tới rồi một cái khe núi địa phương. Bạch Lâm xem xét hạ phụ cận không có bất luận cái gì có tư tưởng đồ vật là lúc. Mới đưa chính mình cha mẹ phóng ra, đồng thời đem hòn đá nhỏ thu đi vào. Lâm Lâm, Bạch Thạch nắm nhu nghiêng tay nhìn Bạch Lâm nơi nơi tìm hiểu. Như thế nào lạp, Bạch Lâm nhìn hạ chính mình trên người xuyên rất được thể. Không có gì nghĩ đến cái kia tiểu tử cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ta liền sợ ngươi có hại, Bạch Thạch rất là nghiêm túc nói. Bạch Lâm mặc, sáng nay mới ăn xong mệt. Ba, phía trước ở không gian ta đem ta lần trước chút kế hoạch thư cho ngươi xem hạ. Sau đó ngươi cũng sửa lại hạ, cho nên đông môn ta liền không trở về. Dù sao ngài xử lý những việc này cũng là nhẹ nhàng thực. Đúng rồi, cùng ta hướng thái thái gia gia hỏi một chút hảo. Bạch Lâm thái thái gia gia tựa hồ nghe vào Bạch Lâm theo như lời nói, cho nên bế quan bất quá một tháng liền ra tới, đi theo Bạch Lâm bận trước bận sau, chơi vui vẻ vô cùng. Thái gia gia ra tới, Bạch Thạch giật mình nhìn Bạch Lâm, hắn lớn như vậy cũng bất quá là gặp qua một lần, lại còn có không có gì ấn tượng. Ân, Bạch Lâm gật đầu. Nhu Nghiên nghe hai cha con nói nhíu mày, lo lắng nói, không được, Lâm Lâm về trên người của ngươi cấm, ngươi nhìn ta nhật ký nhất định sẽ đã biết, mụ mụ tưởng, Bạch Lâm lắc đầu, chuyện này hiện tại không suy xét, chờ xử lý nhân loại căn cứ sự tình lại nói chính là, trên người của ngươi cấm. Nhu Nghiên vẫn là không yên tâm đi xử lý nhân loại căn cứ sự tình lúc sau. Nếu thời gian tới cập liền đi bà ngoại ra, làm các nàng giúp ta giải trừ cấm là được. Hoặc là ngươi cùng thái thái gia gia cùng nhau vì ta giải quyết cấm vấn đề đâu. Bạch Lâm lúc này đề nghị nói. Nhu Nghiên vừa nghe ánh mắt sáng lên. Cục đá. Ngươi thái gia gia cũng là thần nhân cấp bậc, ân, ba cấp thần nhân. Bạch Thạch nhìn Nhu Nghiên bộ dáng, đôi mắt cũng sáng ngời. Hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, vội vàng nói, khuê nữ, chờ ngươi giải quyết con người toàn vẹn loại căn cứ sự tình lập tức về gia tộc. Ta đã biết, Bạch Lâm mỉm cười gật đầu. Xem ra thân bà ngoại gia cũng chỉ có thể chờ đến về sau ở đi. Chờ đến Bạch Thạch cùng Nhu Nghiên rời đi, Bạch Lâm lần này lại lần nữa ngồi trên tiểu kim khởi hành. Chờ tới rồi hoa hạ căn cứ thời điểm đã là chạng vạng. Vừa vặn đuổi kịp tiến vào cửa thành thời gian. Bạch Lâm tỷ, hai tháng đều không có nhìn đến ngươi. Bạch Lâm tự nhiên là trực tiếp đi lá cây ra. Quản gia mới vừa một hồi báo liền nghe được lá cây oán giận thanh âm từ bên trong xuyên ra tới. Lúc này Chu Tịch cư nhiên đi theo bên người nàng. Nhìn hai người bộ dáng phỏng chừng chuyện tốt mau gần. Lão đại, Chu Tịch bị Bạch Lâm xem có chút ngượng ngùng. Thật là có rất lâu không có nhìn đến các ngươi. Bạch Lâm mỉm cười nói. Hôm nay tới nhà các ngươi còn có một việc muốn nói. Diệp Thúc Thúc ở nhà sao? Nghe được Bạch Lâm hỏi chuyện, lá cây bĩu môi, lại là tới tìm lão cha. Đã trễ thế này hắn đương nhiên là ở. Lần này sự tình khẩn cấp, sự tình quan cả người loại căn cứ. Bạch Lâm nhìn lá cây lên án có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này Bạch Lâm đã tiến vào lá cây đại đường chung. Mà lá cây cha mẹ Ôn Gia Di cùng Diệp Vệ Quốc tự nhiên là xuống dưới. Bạch Lâm, Diệp Thúc Thúc, Ôn A Di. Bạch Lâm lễ phép đối với hai người gật gật đầu. Lại có đại sự. Diệp Vệ Quốc nhìn Bạch Lâm cau mày nói. Đương nhìn đến Bạch Lâm gật đầu lúc sau, liền vội nói, đi thư phòng nói. Hảo, Ôn Gia Di vừa nghe vội phân phó người hầu bị hảo nước trà. Ở trong thư phòng nói chuyện một giờ qua đi. Ở trong đại sảnh người chỉ nghe được mặt trên truyền đến kêu to thanh âm. Ngươi nói cái gì? Bọn họ như thế nào lạp? Lá cây cùng Chu Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau quyết đoán lên lầu. Ôn Gia Di lúc này cũng có chút lo lắng nhìn trên lầu. Tuy rằng không biết lúc này bọn họ đàm luận cái gì, nhưng là từ Diệp Vệ Quốc trong miệng nàng nghe được không chỉ là kinh ngạc. Dù sao cũng là phu thê, chính mình lão công ra sao loại ngự khí nàng có thể không biết. Cho nên vì tránh cho nhân loại đã chịu tang thi công kích, mà nhân loại lại có thời gian chuẩn bị, cho nên ta kiến nghị hủy bỏ những cái đó phòng ngự năng lực thấp loại nhỏ căn cứ, chỉnh hợp đến đại căn cứ chung, đồng thời từ giữa rút ra một bộ phận người tiến vào lãnh đời gia tộc hoặc là đào nguyên căn cứ, cũng coi như là nhân loại căn cứ quân dự bị. Nếu không chỉ bằng nương hiện tại phải đối phó rất nhiều tăng thi, chỉ là bên ngoài loại nhỏ căn cứ người đều không đủ chúng nó tắc kẽ răng. Bạch Lâm tiếp tục nói, từ từ, ta biết ngươi kế hoạch hảo. Diệp Vệ Quốc đảo không phải bởi vì chuyện này mà giật mình, mà là thượng một việc, ngươi nói đem tang thi quốc gia đã bị hủy. Bạch Lâm cau mày, gật đầu, bị ai hủy? Từ đông môn lánh đời gia tộc đã chịu công kích liền có thể biết được những cái đó tang thi có bao nhiêu biến thái, người nào có lớn như vậy bản lĩnh hủy hoại tang thi quốc gia. Diệp Vệ Quốc hiển nhiên có điểm khó có thể tiếp thu tin tức này. Rốt cuộc nhân loại chỉ là vì tìm hiểu ra tang thi căn cứ tin tức đã chết không biết nhiều ít cường giả. Như vậy trong chốc lát, tang thi quốc gia đã bị hủy hoại. Đông môn lánh đời gia tộc ở nhân loại căn cứ chung đã không phải cái gì bí ẩn sự tình. Hơn nữa về tang thi công kích đông môn lánh đời gia tộc tự nhiên là đều đã biết. Cái này, nói đến có điểm lời nói trường. Bạch Lâm có chút xấu hổ. Nàng thật đúng là khó mà nói. Ai như thế nào lợi hại? Lá cây cùng Chu Tịch vừa vặn nghe thế một câu. Ngay sau đó bốn con mắt đều nhìn lúc này Bạch Lâm. Bạch Lâm tỷ, lão đại, không phải là ngươi đi. Lúc này Tiểu Kim rốt cuộc nhịn xuống không được, nhảy liền nhảy tới Diệp Vệ Quốc cái bàn phía trên. Đương nhiên là lão đại. Là lão đại đơn thương độc mã đem cái kia đáng giận phòng nghiên cứu cấp tạc. Sau lại còn tạc chút đáng giận nghiên cứu nhân viên. Ngươi không biết chuyện này ai đều không có nghĩ đến nga. Lúc ấy bọn họ còn phát hiện lão đại cố tình không có bắt được cũng liền thôi. Lão đại còn lẫn vào chung khu. Các ngươi không biết, những cái đó tang thi nhưng đều lợi hại đâu. Lại còn có mang theo độc. Lão đại nhưng thông minh. Bạch Lâm đỡ cái chán nhìn lúc này Tiểu Kim như thuyết thư tiên sinh giống nhau, đầy nhịp điệu, lại còn có mang theo động tác, nói cái kia lên xuống phập phồng, kích động nhân tâm mani. Nghe Diệp Vệ Quốc cùng lá cây Chu Tịch sửng sốt sửng sốt. Hồi lâu lúc sau, Tiểu Kim ngẩng lên đầu ở một ly trà trong nước uống lên một cái khẩu. Cứ như vậy, cảnh lão đại anh hùng cứu mỹ nhân mang theo lão đại ra tới. Vậy vậy chính mình long cái đuôi, mặt trên vốn đang có thương tích, đáng tiếc bị lão đại cấp trị hết. Các ngươi không có cách nào nhìn đến, thật là bởi vì có Tiểu Kim này một phen lời nói. Ngược lại làm Diệp Vệ Quốc ở kính nể Bạch Lâm đồng thời cũng ở may mắn. Tăng thi quốc gia quả thực so tưởng tượng còn càng thêm đáng sợ. Cũng may toàn cấp Bạch Lâm giảo hợp, chúng nó có thể hay không ghi hận thượng ngươi. đương nhiên sẽ ghi hận lão đại. Nhưng là lúc ấy hẳn là không có nhiều sát tang thi quá nhiều chú ý lão đại mới là. Cố Khâm hẳn là sẽ không bóc lão đại đế. Cho nên các ngươi vẫn là yên tâm. Tiểu Kim lúc này cao ngạo nói. Chờ đến về sau các ngươi thấy được những cái đó tang thi thời điểm. Mới có thể càng thêm hiểu biết tang thi đáng sợ. Hiện tại ta còn giảng không ra Tiểu Kim. Bạch Lâm thật sự là nhịn không được. Tiểu gia hỏa này vừa nói lên liền không dứt cảm giác. Còn Hảo chỉ thả ra một con. Nếu không Bạch Lâm mặt khác tiểu thú đều phóng ra. Phỏng chừng bọn họ này một đêm đều có nghe. Lão đại, quả nhiên lợi hại. Tang thi a, không thể tưởng được lợi hại như vậy. Ta mới bạo phát lĩnh vực không có bao lâu. Xem ra ta muốn gia tăng tu luyện mới được. Tuyệt đối không thể kéo chân sau. Chủ tịch rất là nghiêm túc nói. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì. Đúng rồi lão đại, ngươi không phải nói vạn chân nghiên cứu ra những cái đó cái gì công nghệ cao súng ống sao? Dùng tốt không? Ngân quang đạn nhưng thật ra khá tốt dùng. Bạch Lâm mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào mấy thứ này tuy rằng thiếu, nhưng là dùng hảo cũng là một đại trợ lực. Đến nỗi này kiểu mới thương, súng. Ta tính toán làm vạn chân ở cải tiến, chế tạo ra càng thêm lợi hại vũ khí. Như vậy liền không cần sợ tang thi. Bạch Lâm đã sớm nghĩ tới này một bước. Ngay sau đó đem chính mình trong tay kế hoạch thư đem ra. Diệp Thúc Thúc, đây là ta chế tác những cái đó kế hoạch. Ngươi có thể nhìn một cái. Về nhân loại tiến vào lãnh đời gia tộc chọn lựa đối tượng. Bất quá đến nỗi trình hợp, ta bất quá là để một cái kiến nghị. Chuyện này như cũ yêu cầu các ngươi chính mình cùng nhau thương lượng. Rốt cuộc trình hợp này liền biểu thị rất nhiều căn cứ chung căn cứ trường đều đem mất đi chính mình sở hữu quyền lợi. Này liền muốn xem bọn họ cảm thấy mệnh quan trọng vẫn là quyền lợi quan trọng. Bạch Lâm sẽ không đem những việc này cưỡng chế ở bọn họ trên người. Nàng có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Này đó kế hoạch nếu cảm thấy không ổn, không cần cũng đúng. Nhưng là lãnh đời gia tộc tuyển người kế hoạch là sẽ không thay đổi. Rốt cuộc đây là cùng Bạch Thạch thương lượng ra tới. Lúc này Diệp Vệ Quốc đã lấy ra kế hoạch thư nhìn lên. Đối với Bạch Lâm kế hoạch cơ hồ đều có thể xem như không có gì lỗ hổng. Cố tình bất cứ chuyện gì tình nàng đều nói rõ không tham dự. Bạch Lâm nhìn thấy lúc này Diệp Vệ Quốc không nói lời nào. Chỉ là lặng lặng nhìn kế hoạch thư liền biết hắn tính toán. Cho nên cũng ngồi ở một bên lặng lặng chờ. Mà lá cây cùng chủ tịch thấy thế. Liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Nói rõ không nghĩ tham dự. Lá cây, quá mấy ngày chúng ta vẫn là hồi đào nguyên căn cứ đi. Chủ tịch lôi kéo lá cây tay. Lúc này lá cây hơi hơi mặt đỏ. Cũng hảo, đào nguyên căn cứ chung tương đối an toàn. Lại nói ra tới có chút nhật tử. Bọn họ hai cái cũng là thời điểm trở về nhìn xem. Đến nỗi Bạch Lâm bọn họ biết nàng vẫn luôn là một cái người bận rộn. Hồi đào nguyên căn cứ còn có một đoạn thời gian đi. Gần một đoạn thời gian, các đại căn cứ trên cơ bản đã biết tang thi quốc gia tan rã tin tức. Vốn dĩ hẳn là cao hứng, nhưng là không ít không tin người đi ra ngoài tra xét tin tức qua đi. Rất nhiều người may mắn tồn tại trở về mới phát hiện căn cứ phụ cận tăng thi trở nên càng thêm lợi hại, cho nên hoàn toàn tin Hoa Hạ căn cứ nói. Không ít người đều chỉ mình cố gắng lớn nhất muốn tiến vào lãnh đời gia tộc. Liên quan một ít đại gia tộc, trừ bỏ Chu gia cùng Âu Dương gia tộc đã sớm bị Bạch Lâm xếp vào đào nguyên căn cứ. còn có chính là Quách Gia căn cứ người cơ hồ cũng hướng tới Đào Nguyên căn cứ rời đi. Đến nỗi mặt khác căn cứ đều bắt đầu hướng Hoa Hạ căn cứ dựa. Mà Rồng binh đoàn, Bạch Lâm cũng chỉ bảo Liệt Hỏa Rồng binh đoàn. Đến nỗi Tia Chớp Rồng binh đoàn, Bạch Lâm chắc chắn bọn họ hẳn là sẽ xếp vào Trung Môn Lánh Đời gia tộc. Đến nỗi mặt khác căn cứ trường cập người phụ trách cũng bởi vậy mà tụ tập ở cùng nhau. Không có cách nào, đối lập khởi quyền lợi vẫn là tánh mạng quan trọng. Bọn họ đều là người sợ chết, có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a. Hoa Hạ căn cứ người phụ trách cùng căn cứ trường nhanh chóng đem về sau sự tình đều phân tích một lần. Đồng thời đưa ra Bạch Lâm trong kế hoạch được không phương án. Nhưng thật ra không có lọt vào bao nhiêu người phản bác. Bạch Lâm nhìn sự tình đâu vào đấy tiến hành. Mà cảnh Tây Bắc kia một bên cũng ra tới tin tức. Đối với nhân loại căn cứ tới nói xem như tin tức tốt. Bởi vì không chỉ có là Đông Môn Lánh Đời gia tộc thu lưu bọn họ. Hiện tại liền Trung Môn cũng tung ra cảnh ô lưu, bọn họ tự nhiên là vui vẻ, nhưng là Bạch Lâm không nghĩ nhân loại nhiều năm như vậy tâm huyết như vậy hủy hoại. Cho nên nàng đem ở Đông Môn chính mình trong nhà bắt được kia một tầng màng bao trùm ở toàn bộ Hoa Hạ căn cứ, rốt cuộc bên trong có rất nhiều phương tiện đều thực hoàn thiện. Bạch Lâm luyến tiếc. Hơn nữa bản thân căn cứ liền sẽ lưu lại lực phòng ngự mạnh nhất 4 cái đại căn cứ. Đến nỗi mặt khác căn cứ toàn bộ đều từ bỏ. Liền tính là không buông tay cũng không được a. Ngươi một người ở cái này căn cứ chung lại có ý tứ gì? Bạch Lâm sửa sang lại sở hữu sự tình lúc sau đã qua đi nửa tháng. Nửa tháng lúc sau liền về tới Đông Môn. Ở Đông Môn bên trong bởi vì Nhu Nghiên đã sớm cùng Bạch Lâm thái thái gia gia thương lượng hạ về. Bạch Lâm đan điền trung tâm vấn đề. Thái thái gia gia tự nhiên đã sớm biết chuyện này. Nghe được Nhu Nghiên như thế vừa nói. Nhưng thật ra vui vẻ đồng ý thử một lần. Huống hồ nội môn đại bỉ sắp bắt đầu rồi. Bọn họ cũng tưởng Bạch Lâm vì Đông Môn làm vẻ vang. Nhất chủ yếu chính là Thái Thái Gia Gia muốn Bạch Lâm đoạt được thông thiên bài. Bạch Lâm đối với thông thiên bài nhận thức không nhiều lắm. Thái Thái Gia Gia cũng không có cố ý cấp Bạch Lâm giải thích. Cho nên nàng tưởng cùng chính mình thông thiên kiếm giống nhau là thứ tốt, cho nên cũng có chút tích cực lên. Bạch Lâm ngồi ở trên giường, nhìn Thái Thái Gia Gia cùng Nhu Nghiên lúc này có chút khẩn trương nhìn chính mình, cũng không tự giác khẩn trương lên. Đang ở lúc này nàng đã nhận ra từ hai người trên người truyền đến một cổ năng lượng dao động. Thực mau liền nhìn đến một tia bạch màu xanh biếc năng lượng nguyên cùng một tia màu vàng năng lượng nguyên hướng tới thân thể của mình mà đến. Lúc này Bạch Lâm lập tức có thể cảm thấy chính mình đan điền trung truyền đến nóng rực cảm giác. Lâm Lâm nhất định phải bảo hộ chính mình năng lượng. Nhu Nghiên lúc này đã lộ ra đổ mồ hôi nhưng là còn không hướng nhắc nhở Bạch Lâm. Bạch Lâm gật đầu, bọn họ là sợ bởi vì bọn họ năng lượng quá mức với cường hãn trực tiếp hủy hoại nàng đan điền. Bạch Lâm nhắm mắt lại. Nội coi chung nàng có thể nhìn đến hai cổ năng lượng trực tiếp nhảy vào chính mình màu đen trong đan điền, bất quá thực mau liền hoàn toàn đi vào ở trong đan điền, phảng phất biến mất, vô tung vô ảnh. Nhưng là kia hai cổ năng lượng như cũ không ngừng mà tiến vào Bạch Lâm trong thân thể. Chậm rãi Bạch Lâm liền phát hiện không thích hợp. Nàng cảm giác được chính mình đan điền thực chứng, màu đen năng lượng phảng phất có chút sáng lên đồ vật ra tới. Bạch Lâm đôi mắt gắt gao nhắm lại, đau, đan điền phảng phất muốn nổ mạnh giống nhau. Nàng lúc này nội coi đều duy trì không được, nhưng là vẫn là đem tinh thần năng lực vây bọc chính mình đan điền. Không biết qua bao lâu, Bạch Lâm chỉ biết là sắc trời đã bắt đầu từ tươi đẹp, ánh nắng mang lóe nhập cửa sổ. Đến bây giờ thiên đã dần dần đen xuống dưới. Đồng thời Bạch Lâm có thể từ đôi mắt khe hở nhìn thấy Thái Thái Gia Gia cùng Nhu Nghiên lúc này sắc mặt đã phi thường trắng bệch, điền đan chung đau đều mau làm nàng chết lặng. Đây là cái gì lạ cấm như vậy cường hãn? Bên kia Bạch Thạch mấy người đều ở bên ngoài chờ, trước nay đều ôn nhuận thành thục ổn định Bạch Thạch lúc này cấp xoay quanh đều một ngày, như thế nào còn không có ra tới. Nghĩa phụ, ngài đừng lo lắng, có Thái Thái Gia Gia cùng mẹ nuôi ở nhất định sẽ không có việc gì. Bạch Sở lúc này cũng lo lắng nhìn phòng cửa. Bạch Nô đám người lúc này tâm tình cũng không tốt lắm, theo Bạch Thạch động tác cũng có chút nóng nảy lên. A, cuối cùng Bạch Lâm cảm thấy chính mình đan điền đã bạo tạc. Đau, Bạch Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng một khắc đan điền chung đau đớn buông lỏng, Bạch Lâm cũng chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài người nghe được tiếng kêu liền vội đẩy cửa mà nhập. Lúc này Thái Thái Gia Gia chống một bên cái bàn, dị thường mỏi mệt, mà bên kia Nhu Nghiên lúc này đã té xỉu ở trên mặt đất. Dọa Bạch Thạch trái tim dậu đình, kinh hô một tiếng bế lên Nhu Nghiên. Yên tâm, nàng chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một ngày là được rồi. Thái Thái Gia Gia thở hổn hển nói, vẫn là hướng tới Bạch Lâm trên người nhìn quét một chút. Bất quá lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nguyên lai nàng, ngay sau đó nở nụ cười. Hảo a, hảo a, quả thật là Bạch gia thiên tài. Thái Thái Gia Gia, Bạch Nô cùng Bạch Sở lúc này vội đỡ Thái Thái Gia Gia. Mà Bạch Thạch nghe được hắn Thái Gia Gia nói lúc sau mới yên lòng. Cái này cấm thiếu chút nữa lại làm hắn khuê nữ cùng lão bà xảy ra chuyện. Thật là cái biến thái cấm. Vội đem chính mình ái nhân cùng Bạch Lâm đặt ở cùng nhau. Lúc này Bạch Thạch mới phản ứng lại đây. Hắn cư nhiên phát hiện không đến Bạch Lâm dị năng. Này thuyết minh nàng đã bước vào thần nhân cảnh giới. Nhà hắn khuê nữ là thần nhân. Phía trước nàng vẫn là một cái 46 cấp dị năng giả. Này liền tới rồi thần nhân. Bất quá bên kia chung một cái nho nhỏ cổ xưa trong sơn động. Một cái tóc trắng xóa ngồi xếp bằng lão đuổi lúc này đột nhiên mở mắt. Nhu Nghiên, lúc này ly tang thi quốc gia bị hủy đã qua gần một tháng, mà nhân loại căn cứ chung thiếu một số lớn nhân loại. Không ít tang thi lúc này đã tới rồi nhân loại căn cứ phạm vi ngoại. Đáng tiếc một ít lực phòng ngự kém tiểu căn cứ lúc này đã không có người nhân loại. Đại hình căn cứ có rất nhiều nhân loại, nhưng là cố tình bọn họ cũng không dám quá mức với tiếp cận. Mà ở bị bỏ trong đó một cái tiểu căn cứ chung, không biết khi nào thành lập một cái ngầm phòng nghiên cứu. Bên trong quang hỏa sáng choang, thỉnh thoảng có sắc bén kêu thảm thiết truyền đến, cùng với các loại bén nhọn kim loại thanh âm ni ra ra. Bạch Tử Âu lúc này cảm thấy rất là sợ hãi, lôi kéo hạ phía trước một cái lão giả tay áo. Tử Hồng nàng, nàng yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Chỉ cần Trần giáo sư tìm được rồi đồ vật, nàng tất nhiên sẽ biến thành chúng ta trong tay vương bài. Bạch Tề Thiên lúc này sắc mặt cũng không phải thực hảo, nhưng là nghĩ đến lúc trước kế hoạch của chính mình bị phá hỏng rồi, nháy mắt liền tàn nhẫn hạ tâm địa. Bạch Tử Âu lúc này như cũ cảm thấy trái tim khủng bố. Ta đi xem nàng, đi thôi. Bạch Tề Thiên cũng không có ngăn cản, mà là đem ánh mắt đặt ở bên ngoài. Không biết Trần Bắc Thành hắn có hay không tìm được vài thứ kia. Bạch Tử Âu nghe được lúc sau liền gật đầu. Ngay sau đó hướng tới bên trong nhất kiên cố phòng thí nghiệm mà đi. Chờ đến rốt cuộc nhìn đến Bạch Tử Hồng bộ dáng là lúc. Trái tim phòng hộ tường nháy mắt sập. Giống, ngao ngao, Bạch Tử Hồng tựa hồ nhìn thấy lúc này Bạch Tử Âu. Vội đối với hắn giống lên lên. Nàng tưởng nói chuyện, nhưng là nàng xuất khẩu thanh âm chỉ có thể là tiếng hô. Hoặc là dã thú rít gào. Bạch Tử Âu nhìn thấy Bạch Tử Hồng nhìn chính mình. Kia một nửa người mặt, một nửa không biết tên động vật mặt mang hưng phấn quang mang. Hơn nữa nàng trước kia giảo hảo màu trắng hàm răng lúc này đã biến thành một đám bén nhọn bánh răng. Còn chảy ghê tởm có tanh dịch nước miếng. Một đôi trắng nọn thon dài chân lúc này đã mọc đầy mao. Làm như nào đó động vật chân. Hơn nữa đôi tay đã biến thành tím đen nhan sắc. Thân thể như cũ là thân thể của nàng. Nhìn qua quái dị đến cực điểm mà ni lúc này nàng ngón tay thượng thật dài móng vuốt dùng sức moi ở vách tường phía trên. Mà mặt khác vài lần tường toàn là một ít móng vuốt ấn ký. Bạch Tử Hồng bị thay đổi không chỉ là tứ chi, còn có nàng tạng phủ cũng nhổ chồng mặt khác đồ vật tạng phủ. Trong đó có giống nhau là mấy ngày trước đây Trần giáo sư đi một chuyến tang thi quốc gia tìm được. Một cái phòng thí nghiệm chung chưa từng bị tạc rớt cái kia trái tim. Một cái có chính mình tư tưởng trái tim. Hắn nhớ mang máng lúc ấy Trần Bắc Thánh mang theo kia trái tim mà đến thời điểm. Hắn thậm chí còn nghe được kia trái tim đang nói chuyện. Hắn không có cách nào nghĩ có này trái tim ở nàng còn sẽ là nàng sao. Bạch Tử Hồng trợn to hai mắt nhìn đến lúc này Bạch Tử Âu chạy trối chết. Nhưng là không có chờ nàng ngốc lăng thật lâu. Nàng liền lại cảm giác được trong thân thể đau. Thâm nhập cốt tủy, cắn chặt khớp hàm, giống, đôi tay lại không tự hiểu là ở mặt trên cào lên. Trong miệng nước miếng lưu càng thêm nhanh. Ta tại sao lại như vậy? Bạch Tử Hồng tuy rằng không có chiếu quá gương, nhưng là nàng lúc này bộ dáng tự nhiên là xem thấy. Chính là lúc trước là nàng xung phong nhận việc muốn trở thành cường giả. Trần Bắc Thánh bất quá là ở giúp nàng. Bởi vì ngươi muốn biến cường, ngươi biến cường liền có thể được đến ngươi sở muốn đồ vật. Liền có thể đem cái kia làm ngươi biến thành hiện tại nữ nhân đả đảo. Bạch Tử Hồng lúc này tả tâm khu vị trí cư nhiên đột nhiên nhô lên một khối. Giống như có thứ gì sắp sửa từ thân thể của nàng trung ra tới. A, Bạch Tử Hồng hét to một tiếng. Đừng cử động, đừng cử động. Ta sẽ là lực lượng của ngươi suối nguồn. Như vậy một cái thân thể là một cái phi thường bổng thân thể. Bạch Tử Hồng trong thân thể đồ vật ngược lại càng động càng vui sướng. Giống, lại là một tiếng rung trời tiếng hô. Bạch Tử Âu lúc này sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn xem như biết lúc trước Trần Bắc Thánh cùng bọn họ nói muốn đem bọn họ biến cường nói. Cố tình chính mình ra ngăn, đón chính mình. Nguyên lai là ý tứ này. Đánh cái dùng mình nhìn đến phía trước, chính mình ra cùng Trần Bắc Thánh lại đây. Vội thối lui đến một bên. Ra, Trần giáo sư. Bạch Tề Thiên đối với Bạch Tử Âu gật gật đầu. Trần Bắc Thánh còn lại là rất có hứng thú nhìn trong trắng mắt Tử Âu. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn biến cường, những việc này cần thiết phải trải qua. Bạch Tử Âu hơi hơi mỉm cười, nhìn trong tay hắn một cái mấp máy, giống như một con đại con run giống nhau đồ vật. Ngươi nói làm nàng biến thành nhân loại bộ dáng đồ vật chính là cái này sao? Cái này chính là bảo bối. Trần Bắc Thánh nghe nói gật đầu. Ngay sau đó trong tay đồ vật động càng thêm lợi hại. Vạn vẹo mập mạp thân hình. Phảng phất nghe thấy được cái gì ăn ngon đồ vật giống nhau. chỉ thấy lúc này Trần Bắc Thánh không hề có sợ hãi. Đi tới Bạch Tử Hồng phòng, nhẹ nhàng đem trong tay con run giống nhau đồ vật trực tiếp đặt ở môn phùng chung. Nhìn nó uốn éo một bò hướng tới Bạch Tử Hồng mà đi. Bạch Tử Âu lúc này cầm Bạch Tể Thiên tay. Đang ở lúc này chỉ thấy kia giống như con run giống nhau đồ vật bò tới rồi Bạch Tử Hồng mọc đầy. Mau dưới chân lúc sau, nháy mắt liền biến mất ở kia trên đùi. Rõ ràng nó đã dung nhập Bạch Tử Hồng làn da bên trong. Thực mau Bạch Tử Âu liền nhìn đến Bạch Tử Hồng lúc này bị sợ hãi giống nhau nhảy dựng lên. Đồng thời tay không ngừng ở trên người chộp tới. Không chỉ có như thế, liên quan huyết nhục của chính mình đều bắt ra tới. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến bên trong vặn vẹo một cái phía trước nhìn đến con run thân. Hình, chỉ là bất quá một lát, cư nhiên che kín nàng toàn thân, dập dạp, rất là khủng bố. Hơn nữa bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến nàng thét chói tai tiếng động. Ra ra, Bạch Tử Âu cảm thấy chính mình có điểm buồn nôn. Bạch Tề Thiên lúc này ánh mắt âm ngoan, không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau nhìn kia một màn. Mà Trần Bắc Thánh lúc này đã sớm đã lộ ra chính mình vốn dĩ diện mạo. Từ hắn làn da hạ thậm chí cũng có thể loáng thoáng nhìn kia một tia màu xanh lá đồ vật chợt lóe mà qua, phảng phất ở hắn làn da hạ không có bất cứ thứ gì. Yên tâm đi, nàng tất nhiên là ở tiếp thu nó. Huống hồ nàng trái tim cũng là một cái độc lập thân thể. Muốn biến thành một cái chỉnh thể, liền không ít không được thần ảnh trùng trợ giúp. Nó sẽ đem nàng liền thành một cái chỉnh thể. Cái gọi là thần ảnh trùng, kỳ thật chính là tốt nhất khí quan tổ chức khí. Nó có thể sống nhờ ở người trong thân thể, sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh. Cơ hồ mỗi một cái nội tạng chung đều sẽ có nó thân ảnh. Hơn nữa tuy rằng là đơn giản sinh vật, nhưng là nó biết chính mình vì tồn tại liền sẽ không làm chính mình ký chủ chết. Cũng sẽ không làm nàng quá mức với thống khổ. Bởi vì nếu thống khổ chúng nó khả năng nhật tử cũng không hảo quá. Cho nên nó cuối cùng đầu não sẽ cùng nhân loại đại não tương liên. Tự nhiên hiện tại xuất hiện khí quan bài xích sẽ không ở về sau xuất hiện. Đó là nguyên nhân này. Kỳ thật phía trước chơi trùng công dương xúc dùng đó là loại này sao? Sống nhờ ở thân thể của mình chung. Nhưng là bởi vì nàng có cùng sâu câu thông năng lực. Cho nên kia sâu không coi là sống nhờ. Nhiều lắm kỳ thật là công dương xúc dựng ở thân thể của mình chung. Nếu ngày nào đó phiền có thể trực tiếp làm nó ra tới. Bởi vì Bạch Tử Hồng thân thể bắt đầu xuất hiện bài xích phản ứng, làm Trần Bắc Thánh không thể không đem chính mình bảo bối cho Bạch Tử Hồng. Quả thực chưa từng có bao lâu liền nhìn đến Bạch Tử Hồng mặt bắt đầu hiện ra. Làn da trắng nọn tân nộn như trẻ con, nhưng là bất quá là một cái đầu. Phía dưới như cũ là một đám sâu cuốn khúc mất máy. Đi thôi, phỏng chừng chờ đến hoàn toàn phục hồi như cũ ít nhất yêu cầu một tháng. Chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chiêu binh mãi mã. Trần Bắc Thánh mỉm cười nhìn một màn này, ngay sau đó xoay người nói. Đúng rồi, ta trong khoảng thời gian này sẽ vẫn luôn lưu tại tang thi quốc gia chung. Kia mấy cái đại gia hỏa giống như bắt đầu diễn sinh ra trí tuệ tới. Tuy rằng có vài loại ý chí lực, nhưng là có thể thuyết phục cũng là hảo giúp đỡ. Bạch Tề Thiên nghe được Trần Bắc Thánh nói lúc sau nuốt hạ nước miếng. Kia tang thi quốc gia trung đại quái vật nếu có thể trở thành bọn họ thủ hạ là cỡ nào chuyện may mắn. Tự nhiên là sẽ không phản đối Trần Bắc Thánh. Nếu không ta bồi ngươi cùng nhau. Trần Bắc Thánh nghe được Bạch Tể Thiên nói lúc sau, khóe miệng quỷ dị cười. Hắn đây là lo lắng cho mình thu, làm mình dùng sao? Hảo đi cùng nhau. Vốn dĩ Trần Bắc Thánh còn tính toán sẽ hồi một chuyến đinh ra. Hiện tại hắn không nghĩ đi trở về. Trần Bắc Thánh thật là đinh ra con rể. Nhưng là hắn lại cũng là năm đó kia phê giáo thụ chung một cái. Ha ha, căn dặn notebook viết không tồi. Lúc ấy Trần Bắc Thánh bất quá là ra tới tìm việc vui. Hắn cũng không nghĩ tới căn dặn mẫu thân sẽ mang thai. Đối với một cái quái vật giống nhau người tới nói chưa từng có nghĩ tới sẽ có chính mình hài tử. Rõ ràng chính mình sinh dục năng lực đã không có. Nhưng là hắn biết kia bụng chung hài tử thật là chính mình. Cũng thật là bởi vì như vậy. Cho nên có thể giữ được thai nhi sinh trưởng đã là hết hắn cố gắng lớn nhất. Cố tình vẫn là sinh non. Hơn nữa thân mình rất là suy yếu. Khả năng bởi vì hắn không phải người bình thường nguyên nhân. Vì chính mình hài tử hắn có một đoạn thời gian đều là thoát ly tổ chức. Nếu không bọn họ tất nhiên sẽ trực tiếp đem hắn nữ nhi cầm đi thực nghiệm. Rốt cuộc mấy lão già kia bức thiết muốn sáng tạo, hiện nay bọn họ huyết nhục hài tử. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua căn dặn cái này thực nghiệm đối tượng. Sau lại hắn chằn chọc các gốc, vì chính là tìm kiếm có thể chống cự ý nước thuốc người. Như vậy hắn nữ nhi chung một bộ phận từ hắn trên người mang quá khứ dược hiệu liền có thể giải trừ. Nhưng là hắn không nghĩ tới nàng có thể tìm được một cái như thế hoàn mỹ thực nghiệm thể. Kỳ thật đây đều là ngoài ý muốn. Lúc ấy đứa bé kia phát ra sốt cao, mắt thấy liền phải không được. Hắn thấy thế liền nhớ tới chính mình nữ nhi, cho nên quính lên dưới gọi lộn số nước thuốc. Chờ đến phát hiện thời điểm vẫn là không còn kịp rồi. Bất quá bởi vì xứng chính là tiểu hài tử dung lượng. Lúc ấy hắn còn bởi vậy cố ý đem nàng trưởng bối chi khai. Nhưng là đợi một giờ đều không có phát hiện nàng biến dị. Lúc ấy hắn tâm tình là kích động. Càng thêm kích động chính là bởi vì cái này nước thuốc kia hài tử tiêu cư nhiên toàn bộ đều lui. Đã mở mắt. Cho nên cũng bởi vậy hắn ở nơi đó dừng lại xuống dưới. Hắn vẫn luôn quan sát đến hắn thực nghiệm đối tượng. Một bên thường xuyên tính làm nàng tới kiểm tra thân thể. Rút máu tự nhiên là cần thiết. Mỗi lần hắn trừ nàng huyết đều phải nhiều một ít. Hắn muốn lưu lại về sau hảo cho hắn nữ nhi. Chính là trời cao, vẫn là không công bằng. Rõ ràng hắn cứu sống chính mình nữ nhi. Vì sao vẫn là truyền đến chính mình nữ nhi chết đi tin tức? Bởi vì hắn ở nàng trên người trang chip. Cho nên nàng ở nơi nào hắn tự nhiên là biết. Hắn đã từng ra tới quá một chuyến. Nhưng là cái gì đều không có phát hiện. Chỉ là ở một cái bùn đất chung phát hiện chip. Kia bùn đất chung đồ vật hẳn là nào đó động vật phân. Lúc này hắn nếu là còn không biết sao lại thế này. Hắn chính là đầu đất. Hắn hối hận lúc ấy như thế nào không có cho nàng một cái tiếp thu chung quanh sự tình chip. Như vậy nàng đã xảy ra sự tình gì hắn đều sẽ biết. Cho nên hắn đem phụ cận động vật đều giết. Cảm giác sống không còn gì luyến tiếc hắn về tới phòng nghiên cứu lúc sau trở nên càng thêm điên. Cuồng lên, Bạch Lâm không biết những việc này. Lúc này nàng vừa mới đến tới rồi trung môn lánh đời gia tộc. Cũng không có thông chi cảnh Tây Bắc. Hết chương.